Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, chương 3084, sao chổi. Giết giết giết, đem những này máu chó, giết cái không chừa mảnh giáp. Chu Hiền Thần tiện tay bóp nát một cái huyết tộc đế Thích Thiên. Hai mắt huyết hồng, những ngày gần đây, hắn dữ dội cực kỳ. Nghiễm nhiên hóa thân một tôn sát thần, làm đối thủ sợ hãi. Ngay tại hôm qua, Chu Hiền Thần còn tự tay giết một cái huyết tộc chúa tể. Cảm ngộ quyền chữ thiên, Chu Hiền Thần thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Khoảng cách đỉnh tiêm chúa tể đã không xa, hắn ịp vào thực lực cường đại, cùng huyết tộc đại chiến một mực công kích phía trước. Hung hãn không sợ chết, một chút vết thương, hắn căn bản không thèm để ý. Huyết tộc thị sát, hắn đồng dạng đầy ngập sát ý. Phụ thân, lão tổ, còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, toàn bộ hủy diệt. Cái này huyết hải thâm cừu, nhưng hắn không dám chút nào thư giãn. Liên tiếp cản trở bốn vòng công kích, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bắt đầu phản công. Huyết tộc đại quân bị điên cuồng áp chế, đã thối lui đến giới bích phụ cận. Diệp Viễn cùng Dương Thanh một ngựa đi đầu, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Hai người bọn họ quá mạnh rồi. Chúa tể cảnh phía dưới cơ hồ vô địch, huyết tộc trùng sinh đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không tính kỹ năng gì. Dương Thanh giết chi còn phí chút sự tình, Diệp Viễn chỉ một quyền liền đem huyết tộc cùng giai triệt để ma diệt. Bọn hắn chỗ đến, huyết tộc căn bản không dám chính diện ngạnh kháng. Kinh lịch mê thần cung chiến dịch, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sống sót đế Thích Thiên cường giả, từng cái thực lực cường đại vô cùng, so với nhân tộc trí cao tam thiên đám thiên tài bọn họ, cũng là không thua bao nhiêu. Đến mức những cái kia huyết tộc chúa tể, bọn hắn rất muốn giết Diệp Viễn, thế nhưng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúa tể cảnh nhiều lắm. Mà lại, có lục đại bỉ ngạn cường giả tọa chấn, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Ha ha ha, cái gì cức chó chư thiên đệ nhất tộc, thật sự là yếu phát nổ. Một cái có thể đánh, đều không có sao. Dương Thanh trường thương bay múa, không ai bì nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, huyết tộc các cường giả không làm gì được hắn. Bây giờ Dương Thanh, 20-30 cái bản nguyên cường giả đều khó mà cận thân. Huống chi, huyết tộc đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Oanh, giới bích đổ sụp, ngưng lại tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên huyết tộc. Triệt để chết hết, Diệp Viễn, chúng ta giết đi qua đi. Dương Thanh giết đến cao hứng, đúng là không muốn thu tay lại. Chỗ này giới bích liên thông là nguyên minh văn cử thiên, đã triệt để luân hãm. Diệp Viễn gật đầu nói, huyết tộc lớn lối như thế, tự nhiên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ngoặc kép, nguyên minh văn cử thiên cao nhất thủ lĩnh Lan Kiệt ngay tại một tòa cung điện bên trong uống vào máu, biểu lộ 10 phần hưởng thụ. Đó là chúa tể cảnh cường giả máu tươi. Ha ha, thật là một cái mỹ xoa. Giống như loại này cấp thấp vị diện, phá đi quá dễ dàng. Nói theo hiện tại bực này tiến độ, không ngoài 10 năm, lão tổ liền có thể chân thân hiện thế. Vạn giới run rẩy, Lan Kiệt cười ha hả nói. Hiện tại các giới truyền đến tin tức, ngoại trừ mấy cái kia cao đẳng vị diện, mặt khác chư thiên đã là chúng ta vật trong túi. Một cái khác bỉ ngạn cường giả cười nói. Lan Kiệt gật đầu, nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, có tin tức sao? Người kia lắc đầu nói, còn không có tin tức. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hiện tại có chân linh gia tộc tại, phá đi chỉ sợ không dễ. Lan Kiệt cười nói, cho nên, lão tổ mới phái huyết thấm 5 người tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiên lợi hại hơn nữa, cũng không phải bọn hắn 5 người đối thủ a. Ha ha, hãy kiên nhẫn chờ đợi, tin tức tốt cũng không xa. Còn có cái kia Diệp Viễn, có 5 cái Bỉ Ngạn cường giả xuất thủ, hắn chắc là tay kiếp khó thoát rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái đồ vật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đại điện đập cái thông thấu. Lan Kiệt hai người vội vàng đứng lên, đi vào bị nện ra trong hồ lớn xem xét. Lại là một người, người này, đúng là bọn họ vừa mới nâng lên huyết thấm. Huyết thấm này không phải người khác, chính là năm đó vương tọa đại nhân. Bây giờ đạt được huyết mạch cải tạo, hắn cũng thuận lợi đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới. Mà lại, thực lực mạnh phi thường. Hắn lần này là mang theo báo thù tâm, dự định đi giết Diệp Viễn. Nào biết được, một cước đá vào tấm sắt, người không giết tới không nói, nhà mình còn tổn thất nặng nề. Hắn mang đến 4 cái Bỉ Ngạn cường giả, toàn bộ chết rồi. Huyết thấm, ngươi làm sao thành dạng này rồi? 4 người bọn họ đâu? Lan Kiệt nụ cười trên mặt bị chấn kinh thay thế. Huyết thấm thực lực thế nhưng là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Lão tổ nhường hắn dẫn đội đi tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chính là chỉ vào hắn đi kiềm chế Di Thiên. Có thể thấy được thực lực của hắn cường đại. Nhưng bây giờ huyết thấm bộ dáng này, hiển nhiên một con chó nhà có tang, đều đã chết. Huyết thấm dùng hết khí lực toàn thân, hô. Lan Kiệt toàn thân kịch chấn, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. 4 cái Bỉ Ngạn cường giả a, nói chết thì chết, Di Thiên lúc nào trở nên mạnh như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan Kiệt đánh ra một đạo huyết mang giúp huyết thấm chữa thương, hỏi. Đạt được Lan Kiệt trị liệu, huyết thấm tinh thần đủ một chút, nói ra tứ đại chân linh gia tộc chí cao chúa tể, đồng thời đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới. Long tộc Di Chân cũng khôi phục đỉnh phong thực lực. Hiện tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có lục đại Bỉ Ngạn cường giả. Cái gì? Lan Kiệt hai người kém chút nhảy dựng lên. Huyết thấm mang tới tin tức thực sự quá rung động. Lục đại Bỉ Ngạn cường giả, cho dù là tại những cái kia cao đẳng vị diện, cũng rất khó có được. Một cái nho nhỏ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy mà ra đời 6 cái. Huyết thấm không cam lòng nói, chúng ta 5 cái trực tiếp giết tới Cực Dược Tông, dự định một hơi thở giết Diệp Viễn, lại chiếm đoạt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nào biết được, Di Thiên các loại lục đại Bỉ Ngạn cường giả đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem chúng ta bao bọc vây quanh. Di Thiên cùng Di Chân thực lực quá mạnh rồi, xinh xinh đem 4 người bọn họ mài chết rồi. Liền ta cũng thiếu chút bàn giao ở nơi đó. Đúng, Di Thiên thực lực tựa hồ so trước kia mạnh hơn. Ta đối mặt hắn thời điểm lại có chủng đối mặt lão tổ cảm giác. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không biết như vậy tử thương thảm trọng. Lan Kiệt hai người nghe được trợn mắt hốc mồm, biến cố bất thình lình nhường hắn trở tay không kịp. Ngũ đại Bỉ Ngạn cường giả, đây tuyệt đối là một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Có thể nào biết được, bị vây đánh rồi, cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Sao, tại sao có thể như vậy? Lan Kiệt mờ mịt nói. Huyết thấm lắc đầu nói, không biết a. Mấy năm này chúng ta một mực thu nạp các bộ, đối với ngoại giới tin tức không có quá nhiều chú ý. Có thể vẻn vẹn thời gian mấy năm, làm sao có thể lập tức toát ra nhiều như vậy Bỉ Ngạn cường giả? Lan Kiệt buồn bực nói, Diệp Viễn này thật là một cái sao chổi a. Vì cái gì chúng ta huyết tộc mỗi một lần đều cắm ở trong tay của hắn? Lần này huyết tộc tái xuất giang hồ, đại sát tứ phương, cơ hồ là quét ngang tam thập tam thiên. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bị thua thiệt. Đúng lúc này, thủ hạ vội vàng đến báo. Lan Kiệt đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đại Quân phá vỡ giới bích đã giết tới rồi, người của chúng ta căn bản ngăn không được a. Lan Kiệt sắc mặt cuồng biến, nói, bọn hắn thật sự là thật to gan, lại dám vượt giới mà đến. Huyết Thấm nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, nói, bọn hắn có lục đại bỉ ngạn cường giả, vì cái gì không dám vượt giới mà đến. Đừng ngốc đứng, mau dẫn ta đi, mặt khác, nhanh đưa tin tức truyền cho lão tổ, xin mời lão nhân gia ông ta đến định đoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.